Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, bắn lại bắn. Lăng Phong đóng lại mật đạo, nơi này trừ hắn ra biết đánh nhau mở bên ngoài, chỉ có dùng chìa khóa mới có thể, mà một đầu khác lối ra, mở miệng cũng giống vậy có như vậy cơ quan. Nói cách khác, nơi này hiện tại chỉ có Lăng Phong mới có thể đi vào. Vì lẽ đó Lâm Phạm Vân mới có thể ở cửa vị trí lưu lại câu nói này. Mà lời này cũng không phải bí mật gì. Cũng là không đáng kể viết minh không nổi bật. Thế nhân đều sẽ nghĩ đến. Nếu như Hắc Thạch Sơn những người này chạy thoát. Sẽ đi một chỗ. Áo đặc công quốc phía tây Hắc Thạch hai trấn. Cái kia quy mô không nhỏ Hắc Thạch Sơn căn cứ. Còn có nơi đó có không hạ xuống Hắc Thạch Sơn sức phòng ngự. Thậm chí tới nói thế lực càng mạnh mẽ hơn. Tại thiên tường cảnh nội, đặc biệt là hoàng thành phụ cận, tự nhiên không thể phát triển quá nhiều quân đội, mà ở áo đặc công quốc sẽ không giống nhau. Nàng hiện tại chính là ở phản loạn bên trong. Ni Cổ Lạp Tư có thể trắng trợn phát triển quân đội. Lý do tự nhiên chính là vì an toàn. Trong chiến loạn, chỉ có cường đại vũ lực mới có thể bảo vệ mình. Mà nào còn có một chỗ tốt. Chính là cùng bình đẳng chi địa giao giới. Cản bổn cũng không cần lo lắng bình đẳng chi địa bên kia sẽ có người tới đánh lén. Trái lại có thể lợi dụng bình đẳng chi địa cái này địa phương đặc thù. Tiến hành phòng ngự, coi như là đối phương khuynh. Nghiêng đế quốc chi binh công kích Hắc Thạch hai trấn. Chỉ cần mình lùi tới hẻm núi một bên khác. Bình đẳng chi địa địa phương. Đối phương thì không thể nắm mình tại sao dạng. Nếu như bọn họ muốn mạnh mẽ tấn công đến bình đẳng chi địa bên này, cái kia thua thiệt sẽ là bọn họ, bởi vì Lăng Phong có bình đẳng chi địa cường lực vũ khí. Cũng chính là không cần ma pháp lực loại kia thuần túy vũ khí. Lại nói, đối phương có thể hay không đem mình bước đến phía bên kia còn rất khó nói. Lần này sở dĩ lùi, là bởi vì đối phương là thiên tường quân, mặc dù đối phương làm có chút quá đáng. Có điều còn chưa tới cùng bọn họ liều mạng mức độ. Thật không tiện, thiếu gia của chúng ta xem thường cùng các ngươi nói chuyện. Thân phận của ngươi quá thấp, gọi các ngươi chủ nhân lại đây. Có điều, nếu như ngươi vẫn cứ lời muốn nói, cũng có thể cùng ta đàm luận. Thân phận của chúng ta gần như, ở phong cực lời kia sau khi, Tuyết Phỉ muốn về thời điểm, một thanh âm đã trước tiên nàng một bước nói rằng, chỉ thấy một chừng 30 tuổi người thanh niên xuất hiện ở thuyền dọc theo. Một bộ cười hì hì biểu hiện. Rất rõ ràng có một loại trêu chọc ý tứ của. Ngươi là ai? Nơi này có nói chuyện với ngươi tư cách sao? Phong cực lạnh lùng nói. Cùng người nào nói chuyện? Liền muốn phái hạng người gì? Thiếu gia nhà ta nói. Ta và ngươi đến đàm luận là ứng cử viên phù hợp nhất. Nha, đã quên tự giới thiệu mình. Ta tên Triệu Hạ, là trên thuyền thuyền viên, phụ trách tắm bong tàu. Triệu Hạ cười hì hì nói. Kỳ thực Triệu Hạ cũng không phải cái gì tắm bong tàu, mà là thuyền trưởng. Khi hắn thấy có người nói Lăng Phong thời điểm, tự ra đến phản kích. Khi hắn cho rằng Tuyết Phỉ những cô bé này tử, không thích hợp cùng người đối chọi gay gắt. Còn có cùng cái kia Phong cực nói chuyện, còn quả thật có thương thân phân. Những này đương nhiên phải nộp cái chính hắn một thuộc hạ tới ra tay. Đồng thời cũng không có thể đem Lăng Phong không ở trên thuyền chuyện tình tiết lộ. Nếu không, những người kia nhất định sẽ đi vào vây quét. Mặc dù nói những này đối với Lăng Phong tới nói chỉ là chút lòng thành. Có điều vì không cho hắn thêm phiền. Triệu Hạ liền nói Lăng Phong xem thường cùng Phong cực nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép. Phong cực nhất thời bị tức nói không ra lời. Một tẩy địa bàn, còn nói mình cùng thân phận của hắn tương đồng. Đây không phải đối với hắn sỉ nhục sao? Đúng, là trần truồng sỉ nhục. Nếu như Triệu Hạ biết Phong cực ý nghĩ, nhất định sẽ trả lời vấn đề của hắn. Ngươi cái gì ngươi? Có chuyện nói mau. Tuy rằng thân phận chúng ta tương đồng, có điều cũng không đại biểu ta nhất định phải nói chuyện cùng ngươi. Ta cũng quyền cùng từ chối. Có điều ngươi yên tâm. Chúng ta trên thuyền cùng ta đồng dạng thân phận rất nhiều người. Như tiểu tử này. Hắn là Tắm Mã Dũng. hắn cũng có thể cùng ngươi đối thoại. Triệu Hạ xé quá một chừng 20 tiểu tử. Sau đó đối với Phong Cực nói. Ta tên Mã Thống, người cũng như tên, là Tẩy Mã Dũng Mệnh. Phong tướng quân, ngươi có lời gì, có thể cùng ta nói. Chúng ta người như vậy, liền muốn nhiều giao lưu. Tiểu tử kia rất phối hợp địa nói rằng, cùng Phong Cực bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ. Mã Dũng, người nghĩ ta là ngớ ngẩn. Nào có người gọi danh tự như vậy. Phong Cực bị tức đã bắt đầu tức giận. Đã quên đi rồi chính mình tới làm cái gì. Phong tướng quân, ta tuy rằng địa vị thấp điểm, bất quá ta có thể tuyệt không nói dối. Ta tên Mã Thống, là ta cha mẹ đạt được, đều dùng 21 năm. Không tin, người có thể hỏi bọn họ. Tiểu tử kia rất chăm chú địa nói rằng, một điểm nói đùa ý tứ đều không có. Trung tiện, đánh giám, cái kia cha mẹ sẽ hài tử lấy danh tự như vậy. Các ngươi những này tiện dân qua một bên đi, nhanh để Long Thiên đi ra. Phong Cực phát hiện hai người này đang trêu hắn, liền bắt đầu lớn tiếng mắng. Câu nói này lối ra, mở miệng sau khi, bên cạnh Thiên Tường Quân Đô nhíu nhíu mày. Đối với câu nói này có chút bài xích, ai quy định cha mẹ thì không thể cho hài tử lấy danh tự như vậy. Thiên Tường pháp luật mặt trên có sao? Còn có. Nói tất cả thiếu gia nhà ta thân phận cao quý, xem thường nói chuyện cùng ngươi. Giống ta loại này tiện dân mới thích hợp nói chuyện cùng ngươi. Có điều bởi ngươi vừa vũ nhục cha mẹ ta, ta cũng không tiếc nói chuyện cùng ngươi. Ta còn có mấy mã dũng muốn tám. Tiểu tử kia không khách khí chút nào trả lời, sau đó trực tiếp chạm đích rời đi. Trước khi đi, cái kia khinh bỉ ánh mắt khinh thường vô cùng rõ ràng. Mã Thống, không cần đi a, ngươi còn muốn gió êm dịu tương quân đàm phán a? Ai, xem ra lại muốn ta đến rồi. Phong tướng quân a, hắn thật sự gọi Mã Thống. Thống ngự thống, ngươi làm sao có thể lấy tên đến đả kích người? Chúng ta sẽ vô dụng tên của ngươi đến đả kích ngươi. Phong Cực, điên con gà, phát điên con gà, người xem chúng ta sẽ không có nắm cái này nói chuyện. Bởi vì, này dạng sẽ có vẻ chúng ta không có giáo dục. Một người thân phận đê tiện không liên quan, nhưng nhất định phải tốt đẹp chính là giáo dưỡng. Triệu Hạ vô cùng đau đớn địa nói rằng, một bộ giáo dục người bạn nhỏ phải học giỏi vẻ mặt. Người ở chỗ này ai cũng có thể nghe được. Hắn ở trào phúng Phong Cực không có giáo dưỡng. Ta quản ngươi là Mã Thống, vẫn là Mã Dũng, nhanh để Long Thiên tiểu tử kia đi ra. Nếu không có hậu quả gì không, cũng chớ có trách ta. Phong Cực trong lòng thầm kêu bình tĩnh. Bình tĩnh, không nên cùng những người này chấp nhặt. Kỳ thực Mã Thống vẫn đúng là gọi Mã Thống, cũng không có đùa bỡn hắn. Về phần tại sao sẽ có như vậy khiến người ta cười sặc sụa tên, chỉ có thể trách cha của hắn. Tùy tiện lấy tên một chữ vì là thống. Này phóng tới những khác họ mặt trên không có vấn đề gì. Thậm chí có thể nói không sai. Nhưng hắn là họ Mã, liền trở nên rất có vấn đề. Có điều cũng không có biện pháp, đã bị người gọi thói quen, không đổi được. Đồng thời Mã Thống là hiếu tử, tuy rằng cha mẹ đã ở trong chiến tranh mất, hắn cũng không có đi đổi danh tự này. Cũng là bởi vì tên là cha mẹ cho. Chỉ là Mã Thống tắm Mã Dũng chuyện này là đồ giả, tác phẩm dởm. Hắn là trên thuyền công kích đội trưởng, có rất mạnh thực lực, đối diện Phong Cực không ra 5 chiêu sẽ hắn chém giết. Phong tướng quân, ngươi là ở nơi nào trên học, làm sao không chỉ có không có giáo dưỡng, liền thông minh đều thấp như vậy? Ta đã vừa mới đã nói mấy lần, có lời gì ngươi cứ việc nói, nếu muốn thiếu gia nhà ta đi ra, vậy thì gọi ngươi chủ nhân lại đây. Triệu Hạ nói một cách lạnh lùng. Đã trêu chọc gần đủ rồi. Hừ, nếu là như vậy, vậy thì chớ có trách ta. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Phong Cực đã không có kiên nhẫn, muốn trực tiếp dùng công kích đem Lăng Phong bức ra đến. Ồ uy, muốn dùng sức mạnh a, thật là không có có một chút giáo dưỡng. Cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ, ngươi liền đạo lý này cũng không hiểu sao? Ạch, đã quên, ngươi không phải quân tử. Ngươi là tiểu nhân. Triệu Hạ một bộ không để ý vẻ mặt, liền thân tử đều không có di động, không một chút nào sợ sự công kích của đối phương. Cùng Triệu Hạ như thế, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng là đứng ở một bên, không có di động, trên mặt đồng dạng không có lo lắng nếu nói công kích. Bởi vì các nàng biết những công kích này vốn là vô dụng. Tuyết Tình, xem ra Long Thiên những thuộc hạ này cũng không đơn giản. Đem người khí thành bộ dáng này. Tuyết Phỉ mỉm cười đối với Tuyết Tình nói. Tuyết Tình gật đầu nói. Đúng đấy, giống như hắn. Vậy đại khái chính là có ra sao thủ trưởng. Sẽ có ra sao thuộc hạ. Tuyết Phỉ gật đầu tán thành. Ở các nàng lúc nói chuyện, trên bờ cung tiễn thủ đã chuẩn bị xong xuôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra mũi tên. Các ngươi còn có cơ hội. Nhanh để Long Thiên đi ra. Ta có thể không công kích. Không phải vậy các ngươi sẽ chờ trở thành con nhím đi. Phong Cực phát sinh tối hậu thư. Triệu Hạ không nhịn được nói rằng. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh lên một chút bắn a. Ta đều không kịp đợi. Ạch, lời nói này. Ta phi, nói rằng mặt sau thời điểm, hắn phát hiện lời này làm sao như một loại nào đó trường hợp nói tới. Rất ngu rất ngây thơ. Bắn cung, Phong Cực mặt trầm xuống, lập tức hạ lệnh bắn cung. Vèo, vạn mũi tên cùng phát thanh âm của vang lên. Ạch, không có vạn mũi tên. Đây chỉ là tỉ dụ. Mấy trăm con tiễn phá không mà đi. Hướng về Hắc Chân Châu số bay đi. Tuy rằng tiễn số lượng không nhiều, bất quá đối phó như Hắc Chân Châu số này một chiếc thuyền cũng đã đủ rồi. Đương nhiên là muốn ở Hắc Chân Châu số không có phòng ngự đích tình huống dưới. Làm mũi tên tới gần thuyền thời điểm, Phong Cực nhìn thấy một để hắn trợn mắt ngoác mồm chuyện tình. Tất cả mũi tên đều dừng ở không trung, cách thuyền còn có mấy mét xa không trung. Tiếp theo toàn bộ hướng phía dưới rơi vào trong nước. Này! Chuyện gì thế này? Phong Cực lúc nói chuyện, cũng đã đầu lưỡi thắt. Xưa nay sẽ không có nghe nói qua có chuyện như vậy. Thật giống như một loại vô hình ô dù. Chặn lại rồi công kích. Sau một hồi lâu, Phong Cực lại khôi phục như cũ. Lần thứ hai hạ lệnh công kích. Cho ta lại bắn. Lại bắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.